Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 7 không thể cưỡng cầu. Ninh An gật đầu, thong dong đi theo Thu Nhi tiến vào Khôn Ninh Cung. Khôn Ninh Cung chung, Thái hậu không biết suy nghĩ cái gì. Chờ cung nữ nói cho nàng Thu Nhi trở về thời điểm. Mới hồi phục tinh thần lại, thở dài một tiếng, tràn ngập bất đắc dĩ. Ninh An tiến vào Khôn Ninh Cung chung, đầu tiên là giống Thái hậu hành lễ, nhìn trước mắt lớn lên hài tử, Thái hậu trong lòng vẫn là có chút vui mừng. An Nhi, lại đây. Ai ra nhìn Semonser, Thái hậu dứt lời, hướng tới Ninh An vẫy vẫy tay. Ninh An nhăn nhăn mày, ngay sau đó bất động thanh sắc hướng tới Thái hậu đi qua. Mặc kệ thế nào, trong trí nhớ mặt, Thái hậu vẫn luôn đối cái này nguyên chủ nhân thực hảo. Mặc kệ là thiên tài, vẫn là phế vật, đều giống nhau. Chờ Ninh An đi đến Thái hậu bên người qua đi. Thái hậu sờ sờ Ninh An đầu tóc, nói, trong nháy mắt, chính là 16 năm. Lúc trước ai ra ở tướng quân phủ nhìn đến ngươi thời điểm. Ngươi còn bị nha hoàn ôm không thể đi đường. Ninh An nghe vậy, cười nói, Thái hậu có tâm, mấy năm nay cũng ít nhiều Thái hậu chăm sóc, Ninh An mới có thể kiên trì đến bây giờ, lời này đảo không giả. Nếu không phải Thái hậu mỗi tháng đều phải phái người đi gặp nàng, chỉ sợ nàng đã sớm biến mất. Nghe được Ninh An nói như vậy, Thái hậu thương tâm lắc lắc đầu, nói, cứ việc như thế, ai ra lại không thể vì ngươi an bài tốt hôn sự. Diệu Thiên hắn, Ninh An biết, Thái hậu trong miệng Diệu Thiên đó là Bách Lý Đế quốc tam hoàng tử. Bách Lý Diệu Thiên, cũng là nàng cái gọi là vị hôn phu. Thái hậu, Ninh An biết chính mình tình cảnh hiện tại, tam hoàng tử không muốn cưới Ninh An, cũng là nhân chi thường tình. Mong rằng Thái hậu không cần khó xử tam hoàng tử, này hôn lui đó là, Ninh An bình tĩnh nói. Nghe được Ninh An nói như vậy, Thái hậu có chút kinh ngạc, theo bản năng nói, An Nhi, ngươi làm sao vậy, ngươi không phải vẫn luôn đều thực thích Diệu Thiên sao? Nghe được Thái hậu nói như vậy, Ninh An hơi hơi mỉm cười, là nguyên chủ nhân thích, không phải nàng. Thái hậu, Ninh An biết loại chuyện này không thể cưỡng cầu. Huống chi mấy ngày nay tới giờ, Ninh An cũng nhìn thấu, thấy Ninh An thần sắc không giống như là nói dối. Thái hậu liền yên tâm, nàng đem đứa nhỏ này kêu tiến cung tới chính là tưởng trấn an một chút nàng. Sợ đến lúc đó thánh chỉ một chút, nàng chịu không nổi, rốt cuộc nàng sẽ biến thành như vậy, đều là vì cứu Diệu Thiên, chính là Diệu Thiên kia hài tử không hiểu đến quý trọng. An Nhi, lần này tới, liền ở trong cung nhiều ở vài ngày đi, Thái hậu mỉm cười nói. Ninh An gật gật đầu, vẫn chưa nói thêm cái gì. Cũng hảo, ở nơi này tổng so ở tại Diệp Phủ Cường, nàng còn có thật nhiều sự tình không có là mần ni trong hoàng cung mặt đều có tàng thư các. Không biết tàng thư các trung thư tịch có hay không ghi lại chữa trị linh nguyên biện pháp. Nghĩ đến đây, Ninh An nhìn Thái hậu liếc mắt một cái, mỉm cười nói. Thái hậu, Ninh An muốn đi tàng thư các nhìn xem, có thể chứ? Thái hậu cảm thấy có chút kỳ quái. An Nhi không có bị hủy rớt linh nguyên phía trước, nhưng thật ra thích đọc sách, chỉ là sau lại liền không thích, hiện tại như thế nào lại thích nhìn? Tuy rằng cảm thấy có chút kỳ quái, Thái hậu vẫn là gật gật đầu, nói, hảo, chờ dùng bữa qua đi. Ai ra liền làm Thu Nhi mang ngươi qua đi, đa tạ Thái hậu. Ninh An liễm liễm đôi mắt, cười nói, thực mau liền đến đồ ăn sáng thời gian, ăn xong về sau, Thu Nhi liền mang theo Ninh An đi tàng thư các, mà này tàng thư các bởi vì hoàng tử bọn công tử đều không thích tới, cho nên phá lệ an tĩnh, mà tàng thư các bên ngoài lại có thị vệ trông coi. Người bình thường vào không được, đương nhiên. Trừ bỏ những cái đó hoàng tử cùng công chúa quý phi bên ngoài. Hết chương.